phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 47, mời cô uống trà sữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cố mang đến một tiệm đồ ngọt rất nổi tiếng ở quảng trường Tinh Quang. Lục Dương lúc này mới tin lời bé mập và Sở Nghiêu. Cố mang thật sự thích ăn đồ ngọt. Mua 2 hộp macaron, lại mua 2 miếng bánh dâu tây tam giác ngàn lớp. Khi cố mang lấy điện thoại ra chuẩn bị thanh toán, Lục Dương đã chặn lại, chủ động quét mã QR để trả tiền. Cũng tiện tay lấy vài cây kẹo mút. Cố mang nhướng mày, cũng không tranh. Chị mang, chúng ta còn muốn mua gì nữa không? Lục Dương nhận tất cả đồ từ tay nhân viên. Cố mang nhìn xung quanh, ánh mắt lạnh lùng dừng lại ở quán trà sữa không xa. Đi mua thêm 2 cốc trà sữa nữa. Được, hai người vừa quay lưng lại thì thấy 3 người đàn ông đứng sau lưng. Không biết đã nhìn họ bao lâu rồi. Cố mang nhướng mày, tư thế lười biếng, Tần Phóng như cười như không nhìn hai người nam sinh và nữ sinh này. Hạ Nhất Độ cũng có vẻ như đang xem kịch hay. Anh ba, Lục Dương ngạc nhiên lên tiếng. Sao các anh lại ở đây? Lục Thừa Châu một tay cho vào túi, mặc áo sơ mi đen, cổ áo mở 2 cúc, lộ ra xương quai xanh tinh tế, tay áo xắn lên vài đoạn, ánh mắt lấp lánh, khuôn mặt thanh tú không có biểu cảm gì, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo chút lạnh lùng. Tần Phóng cười một cách phóng khoáng. Hai bạn nhỏ đang yêu đương à? Lục Dương mặt đỏ bừng, lập tức phủ nhận. Không có, tụi em chỉ ra mua chút đồ. Vẻ mặt cố mang nhạt nhẽo, một ngón tay đẩy mũ lên, hai tay cho vào túi, quay đầu đi về phía quán trà sữa. Vừa ngầu vừa lạnh lùng, không thèm chào hỏi 3 người Lục Thừa Châu. Ánh mắt Lục Thừa Châu luôn dõi theo cố mang. Thấy cô quay người, đôi chân dài thẳng tắp lập tức đuổi theo. Lục Dương thấy vậy, cũng muốn đi theo, nhưng bị Tần Phóng kéo lại cổ áo. Có chút lưu mang, anh nói nhóc Lục Dương. Nghe lời anh, ngoan ngoãn ở đây. Lục Dương nhíu mày, anh Tần, anh đang làm gì vậy? Tần Phóng nhếch môi, nâng cằm về phía Lục Thừa Châu. Lục Dương nghi hoặc nhìn qua, cố mang đi đến trước quán trà sữa, nhẹ nhàng nói, 2 ly trà sữa xoài, 1 ly nhiều đường, 1 ly 3 phần đường. Cảm ơn, vâng, nhân viên cửa hàng mỉm cười đáp, nhìn cố mang thêm vài lần. Cô gái này thật sự quá xinh đẹp. Vừa giúp cô gọi món xong, nhân viên chuẩn bị nhắc đến thanh toán thì một giọng trầm thấp vang lên. Thêm 1 ly trà sữa xoài, nhiều đường, thanh toán chung. Giọng nói của Lục Thừa Châu vang lên từ phía sau cố mang. Cô nghiêng đầu, ngẩng mắt lên, đôi mắt của nữ sinh rất đẹp. Đáy mắt kiềm chế sự liều lĩnh nhưng vẫn vô tình lộ ra vài phần. Đồng tử trong suốt sáng ngời, lông mày hơi nhướng lên, vừa quỷ dị vừa hoang dã. Lục Thừa Châu khẽ mỉm cười. Tôi mời cô uống trà sữa. Mã thanh toán trên điện thoại quét về phía camera. Nhân viên nhìn hai người cực kỳ xinh đẹp này, trong mắt tràn đầy phấn khích. Trời ơi, nhan sắc này cũng đỉnh quá đi. Bốn mắt chạm nhau, cố mang không hiểu Lục Thừa Châu muốn làm gì. Cũng cười, rất lưu manh, vậy thì cảm ơn thiếu gia Lục. Hai người cầm trà sữa đi về. Cùng đi ăn không? Lục Thừa Châu lại hỏi. Thêm vào một câu, thiên hạ cư, cố mang nhàn nhạt nói. Tôi chỉ xin nghỉ tiết tự học đầu tiên của buổi tối. Phải về trường, Lục Thừa Châu nhướng mày. Giờ này là giờ cao điểm, để tôi lái xe đưa cô về. Cố mang càng ngày càng không hiểu rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì. Tiềm thức không muốn giao tiếp nhiều với anh ta. Sợ lộ thân phận, không cần đâu. Nói xong, dừng lại 2 giây, lại nói, cảm ơn. Lục Thừa Châu nhìn chằm chằm vào đôi lông mày và ánh mắt tuyệt đẹp của cô. Một lúc lâu sau, lên tiếng, không có gì, cách chương.